Trọng sinh ngư dân nữ, chương 149, nạn hạn hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư khuyên Nhiếp Tình rời đi, dặn dò Dư Thúc chiếu cố Nhiếp Tình thực tốt, chờ an toàn đến kinh thành, báo tin bình an cho bọn họ, xe ngựa chậm rãi khởi hành, làm cho trong lòng Ngư Nhi ê ẩm. Dù sao Nhiếp Tình ở tại Trần gia nhiều ngày như vậy, cùng người nhà cũng quen thuộc, đôi sinh đôi đã nửa tuổi thấy nàng, cũng là cười khanh khẽ triệt tải. Thôi, nàng dù sao cũng không thuộc về nơi này, vẫn để xuống đi. Ai, hài tử này lòng dạ thiện lương, cuộc sống, rất khổ. Lâm Thị biết chuyện đã phát sinh với Nhiếp Tình, trong lòng lo lắng không thôi, dù sao ở thời gian dài như vậy, có chút cảm tình. Nham đầu rũa, đằng hồ, không chuyển động một đời, nham đầu cá bơi một đời, vẫn trôi qua như thường, nương cũng đừng lo buồn vô cớ, nàng có thể bảo hộ chính mình. Nhiếp Tình, ngươi nếu không bảo hộ được chính mình, thì ngươi không xứng trở thành bằng hữu của ta. Trần Ngư trấn an Lâm Thị đang không đành lòng một chút, sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp cứu vớt cây non khoai lang nhà mình. Tại thời điểm Trần Ngư muốn Trần Đông Sinh đào mương, ở trong đất nhà mình đùa nghịch một phen, tại mỗi mảnh đất đều lưu lại hố nước tích trữ nước đầy, thì chảy xuống, giảm bớt việc còn có thể bảo vệ đất, chẳng qua hiện giờ cũng chậm rãi ít đi, khiến nàng bắt đầu gia tăng tiến độ cắt dây khoai, bắt đầu gieo trồng. Cho dù lại kém, cũng có thể trồng ra một chút lấp đầy bụng. Trần Ngư quyết định chính là cùng lão thiên gia đánh cực xem ai có thể thắng ai, nàng không thích ngồi chờ chết. Đông sinh a, người Trần gia cả ngày ở trong đất bận rộn, ngay cả sinh nhật Trần Yến cũng không tổ chức, thực không dễ dàng ngồi xuống ăn bữa cơm, lại nghe thấy thanh âm thất thố kia của thôn trưởng, làm cho Trần Đông Sinh đứng bật dậy, mở cửa nhìn thôn trưởng bên ngoài hỏi. Đại thúc, xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng chạy đến thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa, thở hổn hển hơn nửa ngày mới nói. Có người cướp nước, cái gì? Trần Đông Sinh không bình tĩnh được, nước trong thôn này đào được là để cứu mệnh mọi người đó, nếu bị cướp mọi người nơi nào còn có cơ hội để sống, liền cùng thôn trưởng vội vàng đi ra, chọc cho Trần Ngư cùng ra không ngừng dậm chân. Phụ thân cũng thật là, xảy ra chuyện như vậy, hắn đi có tác dụng gì à? Trần Ngư là lo lắng Trần Đông Sinh làm mũi thương, bị người lợi dụng. Ngư Nhi, con đi kêu đại bá A Dũng bọn hắn, để bọn hắn đi đập chứa nước bên kia. Lâm Thị rất nhanh hạ quyết định, nghĩ việc này không nhỏ, chỉ sợ Trần Đông Sinh xảy ra chuyện, thì nhanh chóng nói. Được, Trần Ngư không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cất bước lao ra. Đến lão phòng bên kia, Trần Ngư vừa nói ý ra, Trần Xuân Sinh cùng Trần Thu Sinh bọn hắn đều không bình tĩnh được, ngay cả Trần lão đầu cũng muốn cùng đi, vẫn là Hồ Thị khuyên hắn, đừng đi theo thêm loạn, mới để cho Trần Xuân Sinh mang người một nhà đi đập chứa nước bên kia. Trần Ngư vốn nghĩ cùng đi, bị Chu Thị níu chặt. Cháu hiện tại không so với dĩ vãng, chú ý một chút cho ta, vạn nhất xảy ra chuyện, có thời điểm cháu khóc. Cái oa nhi này, cái gì cũng tốt, chịu khó, hiếu thuận, thông minh, chỉ là giống như nam hài tử, làm cái gì cũng vọt tới trước, làm cho nàng giờ khóc giờ cười, vẫn cùng Lâm Thị lải nhải, lúc trước thời điểm sinh nàng, không đem đồ chủ yếu nhất mang ra. Trần Đông Sinh bị thương, được mấy tiểu bối Trần gia nâng trở về, bị thương ở trên lưng, bị người chém bị thương. Đông Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị vừa thấy toàn thân Trần Đông Sinh là máu, hai chân đều nhũn ra. A Dũng, này thế nào? Tam thúc cháu thế nào lại bị thương? Bị nhóm xúc sinh kia chém, bị thương ở trên lưng, Tiểu Lâm đi tìm đại phu. Trần Dũng đem Trần Đông Sinh đỡ nằm bò ở trên giường, bộ dáng đẫm máu kia chọc Trần Ngư cùng Trần Yến đều đỏ bừng khóe mắt, nghẹn ngào không thôi. Bọn hắn vì cái gì muốn chém cha ta? Trần Ngư nắm chặt hai tay, nghiêm nghị hỏi. Không chỉ là tam thúc thôn trưởng, còn có rất nhiều người đều bị thương, vẫn là ta cùng cha ta xông tới la to gào thét, đưa người trong thôn tới, mới đem nhóm người kia dọa đi. Trần Dũng mệt mỏi đến có chút thở dốc, liền ngồi ở bên giường nói chuyện một lần. Là người nơi nào, sau núi bên kia, men theo dãy núi xuống dưới, may mà hôm nay có người đi gánh nước, bằng không bị trộm sạch nước, chúng ta cũng không biết. Trần Dũng đem tình huống đại khái nói một lần, sau đó nói. Thôn trưởng nói, cứ tiếp tục như vậy cũng không được, chỉ trong thôn chúng ta có nước, nhất định sẽ có người tới cướp, không bằng mọi người luân phiên trông giữ, cũng tiện phòng bị một ít. Trần Ngư nhìn Trần Đông Sinh nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, khó xử nói. Dũng ca ca, cha ta bị thương, ca ca không ở nhà, ta cũng không kiếm ra người a. Đứa ngốc, chúng ta không phải người một nhà sao? Cái này, muội không cần lo lắng, chúng ta sẽ giải quyết. Trần Dũng cùng bọn họ nói chuyện xong, lại đi, nói còn có việc cần hoàn thành. Nước trong thôn này là cứu mệnh mọi người, cho nên không cần thôn trưởng đề nghị, mọi người đều rất có tính tích cực. Phải biết rằng, nếu như không phải lúc trước đào đập chứa nước, nói không chừng hiện tại cướp nước chính là bọn họ, cho nên mọi người đối với việc Trần Đông Sinh bị thương, nhà hắn không ai ra cũng đều không nói. khô hạn càng lúc càng nghiêm trọng, ngay cả bến tàu lớn bên kia sinh ý cũng ngừng, Trần trưởng quỹ bất đắc dĩ đóng cửa Đắc Nguyệt lâu, mang hài tử lão bà đi nương nhờ họ hàng. Thời điểm lúc đi, hắn phái người đưa phong thư, nói làng trài thật sự ở không nổi nữa, thì đi tìm hắn, tốt xấu gì hắn có thể bảo hộ mọi người nhất thời. Phần tin này, chính là một phần tâm, làm cho Trần Ngư rất là cảm động, nhưng nàng không đi, lựa chọn lưu lại ở trong thôn cùng mọi người cùng chúng tiến thoái. Vì cướp nước, mỗi ngày náo náo nhiệt nhiệt như vậy, cũng không được người ta giao nhỏ cũng lấy ra, là thực bị bức nóng này. Sự tình càng ầm ĩ càng mãnh liệt, thôn dân đều đang thương nghị, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Trần Đông Sinh bị thương ở phía sau lưng, đại phu để hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không thể tùy ý nhúc nhích, việc này hắn chỉ có thể nghe một chút, chẳng thể giúp được gì. Trần Ngư thấy tiếp tục như vậy nữa, đập chứa nước trong thôn sẽ trở thành cái đinh trong mắt người ta, nói không chừng sẽ bị đầu độc tới mức cá chết lưới rách, đến lúc đó mọi người muốn khóc cũng không kịp, liền lặng lẽ cùng Trần Dũng nói một vài lời. Trần Dũng kinh nghi nhìn nàng hỏi. Này, có thể được không? Ta cũng không biết, thử xem. Trần Ngư không dám bảo đảm, chỉ có thể nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ thời điểm người tới ầm ĩ, Trần Dũng đứng tại chỗ cao nói cho bọn hắn, nam làng trài có vị tiên sinh biết chữ nói, hiện tại vẫn không phải thời điểm gay gâu nhất, để mọi người men theo dãy núi, đào ra nhìn xem, là vẫn ẩm ướt, nếu là ướt thì chứng minh có nguồn nước, mọi người có thể đào thử xem, nếu không mọi người đều chờ chết. Đập chứa nước của nam làng trài chính là dựa theo cái phương pháp này làm. Lời nói của Trần Dũng khiến người ta bán tín bán nghi, nhưng thấy nam tử cả thôn bọn hắn đều ra giữ gìn nguồn nước trong thôn, biết bọn hắn cũng không có cách nào khác được đến ưu đãi, cũng chỉ phải trở về thử xem. Cái phương pháp này cũng không biết như thế nào, dù sao nhóm người kia không tới, Ngư Nhi phán đoán hẳn là tìm được nguồn nước cho nên mới không tới tìm phiền toái. Nam làng trài hẻo lánh lại nghèo, trừ thôn phía sau núi kia, địa phương khác cũng không trở về, ai cũng sẽ không nhớ tới người nơi này, cho dù chết sạch cũng sẽ không có ai nghĩ đến, cho nên nam làng trài xem như sống cuộc sống ngăn cách với thế giới. Cách chương.